Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 133, hai quận. Thượng, ngày kế tiếp, tinh, trời vừa hừng đông, trên đường còn có chút đen, thư ký trong các đã có quan viên chạy tới làm việc. Bởi vì chiếu sáng mà đốt lên ngọn đèn, tại triều huy sơ hiện trước tại trong điện chập chờn. Cho đến 30 người đến đông đủ, Vương Hoàng Nghị thân ảnh tại thư ký trong các xuất hiện. Cùng một thời gian, Hướng Huy vọt lên, ngoài cửa quang mang đột nhiên tăng. Cung nhân vội vàng đem ngọn đèn thổi tắt. Quan viên bước lên phía trước hành lễ, miệng hô chúa công, phái đi long kiếm sứ giả. Nhưng có tin tức truyền về. Ngồi vào chủ vị, Vương Hoàng Nghị mở miệng hỏi. Hôm qua đuổi đến sứ giả, chụp xuống địa đồ, đây là nhất cử lưỡng tiện, cự tuyệt Tần Vương Vương Tước, tựa hồ cho thấy không chia sẻ quan trung, nhưng chụp xuống địa đồ lại biểu thị lòng có hy vọng. Dùng dùng người suy nghĩ không được tâm tư, chẳng qua địa đồ đã đến, tự nhiên có chỗ tốt, phụ trách việc này Trương Du Chi bước lên phía trước một bước, trả lời nói, chúa công. Còn chưa có tin tức truyền về, vừa có tin tức, báo cùng cô Phong biết được. Vương Hoàng Nghị nói, vâng, Trương Du Chi lên tiếng lui sang một bên. Lúc này Trương Ngọc ấm ra, hướng Vương Hoàng Nghị bẩm báo. Khởi bẩm chúa công, triều đình đặc sứ sáng nay lại cung nhân đến hỏi thăm thần. Liên quan tới quyết định của ngài, thần nói với hắn, ngài đoạn này thời gian công vụ bề bộn. Đợi bận bịu qua mấy ngày nay, lại cho hắn trả lời chắc chắn. Ân, ngươi làm rất tốt, Vương Hoàng Nghị gật đầu. Lúc này hoàn toàn chính xác còn không tốt cấp cho sứ giả trả lời chắc chắn. Vương Hoàng Nghị đang chờ tin tức Long Kiếm. Lúc này, Long Kiếm trong khu vực, mặt ngoài cùng ngày xưa không có khác biệt. Vụng trộm cuồn cuộn sóng ngầm. Nam Giao quận Tề Phong trấn đây là Nam Giao quận cùng Ích Châu chỗ giao giới một cái trấn nhỏ. Tiểu trấn xung quanh bị nước chảy rót thành cống rãnh cách trở. Hai mặt cầu treo đều cao lên, tường vây rất cao, ở chỗ này sắp đặt Nam Giao quận một cửa ải. Tiểu trấn trước sau tổng cộng có hai đại môn, cửa sau vừa ra tới, theo quan đạo đi thẳng. Thông hướng Nam Giao quận khoảng cách biên cảnh gần nhất tòa kia huyện thành. Mà từ phía trước cánh cửa kia ra, lại vượt qua một ngọn núi, là Ích Châu địa giới. Nam Giao quận cùng lúc này Ích Châu quan hệ rất là vi diệu. Bởi vì song phương cũng không khai chiến, hai bên bách tính thương đội, vẫn là có thể bù đắp nhau. Chỉ có điều, đối với hành tung khả nghi người, song phương cũng sẽ không buông lỏng cảnh giác. Một ngày này, mặt trời chói chang là cái khó được sáng sủa thời tiết. Tại cái trấn nhỏ này lui tới khách thương rất nhiều. Cũng có một chút tìm thân thăm bạn bách tính. Một chi đội ngũ từ tiểu trấn con đường bên kia một nhóm tới. Hấp dẫn không ít người ánh mắt. Đây là một ước chừng có hơn 40 người đội ngũ. Đại đa số người đều cưỡi ngựa cao to, thân mang trang phục, mang theo vũ khí, xen lẫn ở trong đó một chiếc xe ngựa, từ hai thớt bạch câu lôi kéo, xe ngựa trang trí hoa lệ, ngựa kéo xe xem xét là lương câu. Dạng này một chi đội ngũ, thành viên nói chuyện hành động nghiêm cẩn, ngồi ngựa, gỗ xe đều vật phi phàm, rất rõ ràng, đây không phải bình thường thương đội. Cũng không phổ thông bách tính, tại loại này biên cảnh khu vực, đột nhiên xuất hiện dạng này một chi đội ngũ, thật sự để cho người ta không thể không sinh lòng nghi vấn. Dừng lại, phụ trách đạo này cửa ải đội trưởng, mang theo một đám binh sĩ nghe tin chạy đến, ngăn ở chi đội ngũ này phía trước, các ngươi là ai? Trước đưa ra xuất quan chứng minh, còn có chúng ta muốn kiểm tra các ngươi một chút đội ngũ. Kiểm tra, đội ngũ hành tại phía trước nhất tên nam tử kia giục ngựa gấp đi mấy bước. Đi vào trước mặt hắn, chúng ta nhưng có cái gì cần kiểm tra? Chí ít tể bản quan nhìn xem người trong xe ngựa, phải chăng làm gốc quận trọng phạm? Đội trưởng nói chuyện khẩu khí khá lịch sự, đối phương khẩu khí lại càng kiệt ngạo, chỉ sợ không thành. Lập tức người kia nhàn nhạt nói, đại nhân nhà ta cũng không phải ngươi một nho nhỏ chạm gác đội trưởng có thể nhìn. Ngươi nói, cái gì? Lời vừa ra khỏi miệng, binh lính chung quanh đều đưa trong tay vũ khí giơ lên. Bọn họ nghe ra, trong lời nói của đối phương mang theo khiêu khích, đối phương dù chưa trực tiếp lộ ra vũ khí đến, ánh mắt cũng mang ra không hữu hảo tới. Bầu không khí nhất thời biến có chút khẩn trương. Chậm, đội trưởng chợt nhớ tới cái gì đến. Quát bảo ngưng lại ở phe mình binh sĩ. Bận bịu lại đi đến mấy bước. Hướng về lập tức người kia cung kính hỏi. Người thị quý nhân, nhưng cũng nên có cái bằng chứng. Chứng minh thân phận của các ngươi. Được, đối phương gật gật đầu. Vừa rồi đội trưởng trực tiếp đưa ra để bọn hắn đưa ra xuất quan chứng minh. Không có những chuyện này, từ trong ngực móc ra một vật, tại đội trưởng trước mặt nhoáng một cái, nam tử nói, cái này đông tây, ngươi dù sao cũng nên nhận ra, mới vừa rồi thật sự thất lễ, mời chư vị qua, thấy một lần vật kia món, đội trưởng lập tức nghiêm sắc mặt, giao trách nhiệm binh sĩ tránh ra con đường tới, đối phương hài lòng gật đầu, mang theo đội ngũ chậm rãi qua. Binh lính chung quanh tự nhiên là đem những nhìn ở trong mắt. Bởi vì bọn họ cũng không thấy tấm lệnh bài kia cụ thể bộ dáng. Bởi vậy đều suy đoán không thôi. Ai, có trông thấy được không? Vừa qua khỏi đi những người kia. Sợ là từ bên kia tới. Mấy người lính cùng tiến tới. Một người trong đó nhẹ nói. Người thị nói Ích Châu bên kia. Không cần ngươi nói. Mấy ca đều nhìn trông thấy. Đã sớm nghe trước lớp một huynh đệ nói, có Ích Châu sứ giả tới, sợ sẽ là bọn họ, có phải hay không là hai bên muốn khai chiến, chạy tới hạ chiến thư. Có người sợ hãi nói, lời vừa ra khỏi miệng, lập tức bị đồng bạn đập bên trên một bàn tay, nói lung tung cái gì đâu, người lúc nào trông thấy chúng ta thái thú đại nhân đối với địch nhân khách khí như vậy qua. Nói cũng đúng. Bọn hắn là đến làm gì? Chúng ta nơi này nhưng cùng bên kia nước giếng không phạm nước sông. Tầng dưới chót các binh sĩ. Không biết nội tình suy đoán lung tung. Cũng không đại biểu trưởng quan của bọn hắn không biết nội tình. Nhìn qua chi đội ngũ này xa xa bước đi. Dáng người trung niên gầy gò nhịn không được lau mồ hôi trán. Đây là liên hợp lệnh bài. Từ phủ thái thú trực tiếp phát ra. Có thể thông hành, đương nhiên mấu chốt nhất là, đội trưởng là từ mình tại phủ thái thú người hầu biểu ca bên trong được tin chính xác. Không bao lâu, nơi này phải thuộc về thuộc nơi đó quản hạt, nếu hiện tại đắc tội người bên kia, đến lúc đó không thiếu được muốn dẫn xuất một phen phiền phức tới. May mắn vừa mới còn chưa kịp nói ra thất thường gì nói tới. Lau lau mồ hôi lạnh, hắn quay đầu lại. Lập tức, cấp dưới xì xào bàn tán để hắn cái chán lần nữa tung ra thập tự miệng đến. Ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi, cho ta hảo hảo người hầu. Nếu xảy ra sự tình, cẩn thận gia các của các ngươi. Vâng, đại nhân, mấy người lính lập tức đứng về cương vị, không còn dám nghị luận cái gì. Đại nhân, đã ra khỏi Nam Giao quận địa giới, đợi xuất quan thẻ. Cưỡi ngựa người kia thả chậm tốc độ, đến bên cạnh xe ngựa, thấp giọng nói, tăng thêm tốc độ, mau mau trở về, người trong xe ngựa phân phó nói, vâng, người bên ngoài ứng với, đội ngũ tăng thêm tốc độ, hướng về nơi xa bước đi. Cùng lúc đó, Thành Dương quận thành cửa thành, một đội nhân mã, bị thái thú Tôn Thanh trực thân đưa ra tới. Tôn Mỗ cung tiễn đặc sứ, mãi cho đến chi kia nhân mã rời đi, Tôn Thanh thẳng thở dài một hơi, hướng bên cạnh Tâm Phúc phân phó, truyền mệnh lệnh của ta, tại đặc sứ trở ra Thành Dương quận địa giới trước, cần phải bảo hộ đặc sứ an nguy, nếu ở nơi nào ra chỗ sơ suất, để nơi đó quan viên đưa đầu tới gặp. Vâng, sau lưng bọn hắn trong thành trì, một con bồ câu đưa tin, đột nhiên giương cánh bay lên, hướng về võ đô trấn phương hướng mà đi. Sợ là long kiếm hiện hữu cục diện sẽ phải bị đánh vỡ. Một tiếng nếu không có thể nghe tiếng thở dài yếu ớt mà lên. Hai ngày, Ích Châu địa giới một đầu trên đại đạo, bụi đất tung bay, một đội nhân mã khoái mã dơ roi đi hướng cách đó không xa thành đô thành. Đến cửa thành, có người tiến lên ngăn cản. Hành tại phía trước đội ngũ người đưa ra văn thư, lúc này được cho qua. Sau nửa canh giờ, lại một đội nhân mã lần nữa vào thành. Hôm nay đây là thế nào? Liên tiếp qua hai đội kỵ binh, trong xe ngựa ngồi đến cùng là phương nào nhân vật? Sát đường trên tửu lâu, gần cửa sổ khách nhân nhịn không được hướng phía dưới nhìn quanh. Đều nói không nên lời cái như thế về sau. Nhã gian ngồi hai người, đều lộ ra ý cười tới. Đại ca, vừa mới nhận được tin tức, Nam Giao cùng Thành Dương hai quận đều đã biểu thị đầu hàng. Chẳng qua chúng ta đã có thể được đến tin tức, sợ là Long Kiếm còn lại hai quận đều có thể được đến tin tức. Chuyện có thể hay không bởi vậy có chỗ khó khăn trắc trở. Tống Hằng dựa vào cửa sổ hướng phía dưới nhìn qua, nhàn nhạt trời chiều quang huy chiếu lên trên người, để hắn cảm giác có chút lười biếng. Nói tới nói lui, mang lên ba phần uể oải tới. Tống Hàm trong tay chuyển chén rượu, cười nhạt một tiếng. Nam Giao, Thành Dương hai quận cùng còn lại hai quận vốn là quan hệ thù địch, ngày bình thường là chưa từng giao chiến, cũng ma sát không ngừng. Dưới tình hình như thế, coi như khác hai quận nhận được tin tức, cũng không thể làm gì. Đối với chuyện Long Kiếm, nhiều ít vẫn là nắm chắc. Không biết Thục Quốc Công kế tiếp là không sẽ tiến quân Tần Địa. Tống Hằng rầm rầm một tiếng, chút xuống một chén rượu, cả người càng có vẻ lười nhác. Chỉ một đôi tròng mắt bên trong lộ ra một chút sắc bén. Tần Vương danh hào này cũng không phải ai cũng có thể cứng rắn quyết tâm đến cự tuyệt. Khó được danh chính ngôn thuận, không biết Thục Quốc Công hội lựa chọn như thế nào. Nhị đệ, ta nhìn ngươi thật sự say. Tống Hàm lắc đầu, Thục Quốc Công không phải không biết Vương Hào đón lấy sẽ có cỡ nào phiền phức, hắn há lại sẽ là bị trước mắt lợi ích choáng váng đầu óc người. Liếc qua người trước mắt, Tống Hàm than thở, ngươi cho rằng ngươi không nói vì huynh liền không biết ngươi tại phiền muộn thứ gì? Những ngày qua trên phố có người giải lời đồn nói là Thục Quốc Công sủng ái thứ tử Càng Sâu trưởng tử, hẳn là ngươi thật tin những lời này. Không đợi đối phương trả lời, Tống Hàm nói tiếp đi, không nói đến Thục Quốc Công không phải là ái thiếp diệt vợ người, lại nói lần này tử mới sinh mấy ngày liền có bao nhiêu ân sủng rồi, đều có người cố ý châm ngòi thôi. Tống Hằng bị đại ca hỏi á khẩu không trả lời được, thế là lần nữa cúi đầu uống rượu. Đây chẳng qua là đang dẫn cá mắc câu thôi. Tống Hàm nhìn qua ngoài cửa sổ, yếu ớt cuối cùng nói, tốt, người ta trở về. Nói đến đây, Tống Hàm đứng dậy, vỗ vỗ nhị đệ bả vai. Về phần Vương Hào một chuyện, chắc hẳn Thục Quốc Công cũng có chỗ tỏ thái độ. Nói, sải bước đi ra ngoài. Tống Hằng đặt chén rượu xuống, đi theo ra ngoài. Đại gia, nhị gia, sớm có quán rượu lão bản ở bên ngoài hầu hạ, thấy một lần hai vị gia, bước lên phía trước hành lễ. Nơi này là Tống gia sản nghiệp, tất nhiên là phục vụ chu đáo. Hai người trở ra quán rượu, xe ngựa người hầu đã là chuẩn bị thỏa đáng. Bên trên đến xe ngựa, Tống Hàm mới yếu ớt thở dài, những kẻ tạo lời đồn chỉ sợ đã bị 13 ti chú ý. Một khi bị thượng vị giả chú ý cùng hoài nghi, chỉ sợ là đại họa bưng. Sinh ở loạn thế, thức thời chút mới có thể còn sống. Đi, hắn hướng ngoài xe người phân phó nói, không suy nghĩ thêm nữa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,